Thương sinh phù, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là fic mình viết khi quá lụy. Nếu mình có thời gian rảnh thì sẽ viết tiếp, vì hiện tại mình bận học một chút, nhưng các bạn cũng yên tâm là vẫn sẽ có chuyện cho các bạn đọc hàng ngày nhé. Ai vọng mọi người luôn luôn ủng hộ mình nhé. 43. Bán trầm sơn rừng hoa mộng yêu bên ngoài ban đêm. Nhân vật, Đạm Đài Tẫn, mộng yêu. Trong rừng rậm, Đạm Đài Tẫn cũng bị mộng yêu treo ngược trên cây. Mộng yêu ánh mắt tham lam, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt Đạm Đài Tẫn. Mộng yêu, ta mới rời đi trong chốc lát, hai ngươi lại có thể thoát ra, cũng không bất ngờ lắm. Vốn dĩ ta còn đang nghi hoặc, ngươi vì sao không gặp ác mộng, hóa ra là bởi vì ngươi vốn không có tơ tình. Đầu ngón tay mộng yêu đâm vào ngực Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn, không có cái gì. Mộng yêu, ngươi trời sinh không có tơ tình, cho nên không cảm nhận được thất tình lục dục, sẽ không vui buồn, cũng không khổ sở, không sợ hãi. Người vô tình không yêu làm sao có ác mộng đây. Bất quá, vừa rồi cuối cùng lại để cho ta phát hiện nhược điểm của ngươi. Đạm Đài Tẫn cắn răng, mộng yêu, trên đời này chung quy còn có thứ để ngươi bận tâm, cho dù chỉ là một chút, cũng đã đủ rồi. Mộng yêu nói xong, giơ tay thi pháp với Đạm Đài Tẫn. Mộng yêu, tận hưởng cơn ác mộng của ngươi đi. Đạm Đài Tẫn ánh mắt mơ màng, cúi đầu xuống, mất đi ý thức. Cảnh 4-14, bán trầm sơn rừng hoa mộng yêu bên ngoài ban đêm. Nhân vật, Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi, Trung Thái, Trần Hiền, Tiềm Long Vệ. Bàng Nghi Chi tay cầm la bàn, cùng Tiêu Lẫm đi tới bên ngoài kết giới của mộng yêu chi xâm, nơi này thoạt nhìn chính là một mảnh rừng cây bình thường. Bàng Nghi Chi, cuối cùng cũng tìm được. Tiêu Lẫm vung kiếm chém tới, quả nhiên đụng phải một khối chướng ngại như thủy tinh trong suốt. Tiêu Lẫm, Băng Thường có lẽ đang ở bên trong, không chừng Đạm Đài Tẫn và Diệp Nhị tiểu thư cũng bị yêu nghiệt này vây khốn, phải nhanh cứu bọn họ ra. Tiêu Lẫm nói với Trần Hiền, Trung Thái và các vệ sĩ Tiềm Long. T-I-E-U-L-E-M, đi kiểm tra ranh giới của nơi này rõ ràng, phái người canh giữ đường đi, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hai người dẫn Tiềm Long vệ tản ra. Cảnh 4-15, bán trầm sơn mộng yêu chi xâm bên ngoài ban đêm. Nhân vật, Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, mộng yêu. Ngay khi mộng yêu buông Đạm Đài Tẫn ra, muốn đi kiểm tra Lê Tô Tô đang nằm trên đất, bên ngoài kết giới rừng rậm truyền đến một trận huyên náo. B-A-N-G-N-G-H-I-C-H-I, V-O, yêu nhiệt, hàng ổ của ngươi đều bị đào ra, đừng trốn nữa, cẩn thận ta một phen hỏa thiêu khu rừng này. M-O-N-G-I-E-U, A, lại có người đưa tới cửa. Mộng yêu ánh mắt nguy hiểm, xoay người theo âm thanh mà đi. Khi nàng ta vừa rời đi, Lê Tô Tô vừa vặn tỉnh lại từ trong hồi ức của Oánh Tâm, có chút cảm khái. L-E-T-O-T-O, không biết sau này Oánh Tâm phát điên như thế nào. Hít một hơi, Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay đầu lại phát hiện Đạm Đài Tẫn bị trói lần nữa, quá sợ hãi, vọt tới trước mặt hắn. L-E-T-O-T-O, Đạm Đài Tẫn, Đạm Đài Tẫn. Dậy đi. Không phải huynh không gặp ác mộng sao? Nhưng trên người, sao lại mọc ra yểm chi hoa rồi? Bên tai Đạm Đài Tẫn, một đóa yểm chi hoa bắt đầu chậm rãi nở nhụy. Cách chương.